trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng cành sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên. Tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều, trong lúc ta ẩn xa rồi đêm khuya vắng em chưa giấc mơ mà. Là khi em thấy nhiều ước mơ, em xin trời đừng mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xuống vầy xa chi bao cánh ngàn sau này. Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm sung vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước. Hãy subscribe.